Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, Sáu Nguyện không thể ngờ sự thẳng thắn pha chút yên hùng của anh khiến anh đã từng phải trả giá trong chiến tranh, thấm đòn ê ẩm. Giờ đây, chính nó lại khiến anh đau một lần nữa giữa thời bình. Anh chỉ là một kẻ cầu an, sợ va đập, cố nhắm mắt làm ngơ mọi sự để được sống yên tĩnh qua ngày mà không được. Đất nước sau chiến tranh vẫn chìm trong u ám, những khuyết tật thời hậu chiến lại không ngừng nảy sinh và lộng hành. Rời khỏi nông trường, Sáu Nguyện cứu sống một người phụ nữ và ở lại nhà người đàn bà đó 15 ngày trên một vùng đồi. Đó là khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lại tuyệt vời nhất của anh. Tuyệt vời bởi anh được sống với thiên nhiên yên tĩnh và trong lành, được biến thân vào nơi không còn những lo toan, chết sống, vinh nhục ở đời. Cũng có khi anh nhớ tới Út Thêm và cầu mong cho cuộc sống của cô xuôi chèo, mát mái. Lẩn tránh tình cảm của người phụ nữ chủ nhà, Sáu Nguyện từ biệt ra đi, tiếp tục hành trình không bến đỗ của mình. Anh đặt chân tới một thị xã công nghiệp lắm âm thanh. Cảm giác như cuộc chiến tranh kinh hoàng chưa hề đi qua đây, chưa hề lộng hành, gào thét ở đây. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Thu Loan. Anh vẫn đi, đi thật chậm, đi như không mục đích, đi như để chỉ đi, thế thôi. Song thực ra anh đang đi tìm việc. Với một khu công nghiệp liên hoàn có hàng chục nhà máy to nhỏ, sáng choang, gầm gào do chế độ cũ để lại này, chắc thiếu cha gì việc, anh nghĩ thế. Nhưng hỡi ôi, sự thật lại không phải như thế. Đến nhà máy thứ nhất, người ta nhìn anh từ đầu xuống chân như nhìn người hành tinh khác tới, rồi lắc đầu. Nhà máy thứ hai chờ vò võ từ sáng cho đến tận cuối chiều, rồi cũng nhận được cái lắc đầu tiếp. Nhà máy thứ ba thậm chí không thèm tiếp, chỉ xua tay. Sao thế nhỉ? Sao kỳ cục thế nhỉ? Nhà máy của chế độ mới hay của chế độ cũ đây mà cứ thấy bóng mình là xua đuổi như đuổi tà vậy. Rõ ràng mình có xưng danh là dân cao su, là người lương thiện. Tất nhiên, cái mác chiến tranh, mác cộng sản mình còn giữ lại đàng hoàng rồi kia mà. Đến nhà máy thứ tư, cái nhà máy có vẻ đông công nhân túa ra cổng vào giờ tan tầm nhất. Anh tìm gặp thẳng ông giám đốc, nói huỵch toẹt luôn mình là ai, mình đang yêu cầu cái gì. Cũng còn may, ông này là bộ đội chuyển sang. Sau khi chăm chú nghe một chập, ông lắc đầu cười chán ngán. Trường hợp như của đồng chí đến đây không phải là ít. Là cán bộ, là đảng viên, đã qua chiến đấu, chúng tôi trân trọng lắm, muốn nhận lắm. Nhưng nói để đồng chí thông cảm dùm, ở đây không chỉ nhà máy này mà tất cả các nhà máy khác đều rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ, nên chỉ lo giảm người đi chứ không thể nhận thêm người về. Trừ trường hợp có bằng cấp chuyên môn và có sự giới thiệu bảo lãnh của lãnh đạo cấp trên dội xuống. Thế một chân gác cổng, một chân coi kho nào đó chẳng hạn cũng không còn ư? Anh hỏi mà thấy mặt mình sượng cứng sượng cơ. Lại một cái cười chán ngán nữa, như đã được cười hàng ngàn lần, đã quá quen, đã thành thường trực rồi. Vâng, không còn đồng chí ạ. Làm ăn thua lỗ, cả khu công nghiệp đang làm ăn thua lỗ, thế là rõ rồi. Thế là thiên hạ nhìn mình như nhìn một con quái vật tanh tưởi là phải rồi. Chuyên môn ư? Bảo lãnh của cấp trên ư? Chuyên môn thì bằng không. Xét đến cùng, mình chỉ có mỗi một chuyên môn là oánh giặc thôi. Còn bảo lãnh, anh lắc đầu cười chua chát. Không đời nào, trong chết chóc đã không cần bảo lãnh, thì há gì trong thái bình lại đi làm cái trò quỵ lụy, nó hèn người đi. Dẫu biết rằng lúc này, nếu chịu ghé vào bất kỳ nơi nào ở đây, anh sẽ gặp không ít người quen là chiến hữu, thậm chí là học trò, là lính của anh một thời. Và như vậy, để kiếm một cú phone giới thiệu, một tấm giấy bảo kê thịnh tình, chắc cũng có thôi. Nhưng tất cả là ở chữ nhưng đó. Mới chỉ có 3 ngày lang thang mà anh nhìn đường phố đã khác đi. Cái bồng bềnh, chấp chênh bỗng chìm lặn đi đâu mất, trồi nổi lên là một cảm hứng hết sức cụ thể, đi nặng và bã bời. Thanh lý và thua lỗ, kêu cứu và phá sản. Sao đi đâu cũng đập vào mặt mấy chữ ảm đạm thế này hả trời? Vậy thì lời ca Hà Nội thanh thang vang lên lảnh lói giữa thành phố rú hộc tiếng xe cảnh sát một thời nào còn ý nghĩa chi nữa. Doanh nghiệp nhà nước chững lại thì doanh nghiệp tư nhân, buôn bán tư nhân thừa cơ xé nước lao lên chiếm lĩnh khoảng trống. Âu cũng là lẽ thường tình, như một quy luật, lại như một bản năng thích ứng trong cõi sinh tồn không thể khác. Một trong những mảnh sinh tồn bé tí đó là các cửa hàng xe máy, điện máy và điện tử mọc ra như nấm sau mưa. Nhiều lắm, phong phú lắm, đa dạng lắm. Cái chung cứ nghèo đi, nhưng cái riêng bắt đầu cụ cựa giàu có lên. Nó tầm gửi, nó nương theo cái tổng thể, nó tinh nhạy chọc ngoáy vào tất cả những khe hở hớ hênh của pháp luật, của cơ chế kinh tế đóng kín mà mở ra, lo le thè cái lưỡi nhọn hoắt, nóng rát, liếm lê vào mọi ngóc ngách mà hút no nê mọi lợi nhuận. Sáu nguyện, con người thất nghiệp khốn khổ đang bước trên một trong những con đường điện máy ấy. Lần này, anh không còn nhìn ngó gì nữa, bởi lẽ đây là tối cuối cùng anh nán lại cái thành phố rừng rưng xa lạ này để sớm mai sẽ quyết định ngược xe đò trở lại rừng. Cũng là khó thở cả, nhưng dầu sao ở rừng cũng thoáng đãng hơn. Chỉ ít cũng có một miếng đất hoang hóa để cắm bậy một thứ cây gì xuống kiếm cái nhét bụng. Sợi dây chuyền vàng và chiếc đồng hồ anh vẫn giữ nguyên trong đáy túi để sau này có dịp tìm về trả lại. Còn số tiền 700 ngàn, anh bán lạ cao hổ, hơi áy náy tí chút nhưng cũng phải bán thôi. Để dùng làm gì, với anh thì có ích gì. Cho một cửa tiệm thuốc bắc khi vừa bước chân xuống xe là dường như vẫn còn nguyên. Cùng lắm chỉ suy xuyển vài chục. Thì đó, ban ngày anh gặm bánh mì, hoặc nếu xót ruột quá thì gọi một đĩa cơm rau, chủ yếu là rau, đệm một ly trà đá rẻ hều nữa là xong. Ban đêm anh cũng thuê nhà trọ, nhà nghỉ đàng hoàng, nhưng là thứ nhà trọ bình dân nhất, chuyên dành cho dân chạy chợ lẻ, cũng rẻ hều. Sáng ra vươn vai nhìn trời man mát gió, lại tự thấy so với những ngày ở rừng đầy bom đạn còn sướng gấp vạn lần hơn. Dầu gì cũng có ổ bánh mì, ly trà đá lạnh chân xăng. Ấy đấy, vừa mới nhắc đến, bụng dạ đã réo cồn lên rồi. Anh thọc tay vào túi cóc, lấy chiếc bánh mua từ hồi sáng mà quên bén đi mất. Nhưng chưa kịp chạm răng vào, thì bất ngờ vai anh đã giật nảy lên vì một cái vố nặng trịch từ phía sau. Cũng chưa kịp hiểu ra sao, thì một người đàn ông cao lớn, ăn vận rất sang, mặt mày đỏ đắn, rìa mép xén gọn, tóc chải điệu đàng đã lừng lững xuất hiện ngay trước mặt. Bỏ mẹ rồi, anh thoáng chột dạ. Chả lẽ thằng cha nhà giàu này cho rằng mình đã chôm chìa cái quỷ gì của nhà nó ư? Nhưng không, thay vì một cú tóm ngực hay một phát vỗ vai tê tái nữa, đôi mắt anh ta cứ nhìn xoáy vào anh theo cách nhìn của một kẻ tâm thần nát rượu. Mà có khi thằng cha này tâm thần thật, sau chiến tranh thiếu gì những thằng dở người như thế. Nghĩ vậy, anh định né người tránh sang bên, nhưng đã bị chộp cứng lấy cổ tay, lôi sình sịch vào trong một cái cửa hàng sáng xanh ánh điện ngay cạnh đấy. Và thật kỳ cục, đã ngồi vào ghế rồi, đã mặt đối mặt với nhau rồi, mà anh ta vẫn gật gù, chỉ nhìn không nói. Đôi lông mày hết nhướng lên lại hạ xuống, hệt như con thú bắt được mồi béo, nhưng còn phải giỡn vờn một chập cái đã rồi mới lóc xương xẻ thịt. Sáu Nguyện đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh tính đứng lên mắng nhẹ cho phải câu hoặc lẳng lặng bỏ đi, thì khuôn mặt viên mãn kia chợt nhao qua mặt bàn về phía anh, sát lạt, thoang thoảng mùi rượu ngoại, tiếng nói rít rít qua kẽ răng, như thể nếu anh ta mở rộng miệng ra, cái cần cổ sẽ bùng lên mất. Sáu Nguyện, có đúng Sáu Nguyện không? Ủa, làm sao anh biết tôi? Anh trợn tròn mắt, ngơ ngác. Nhưng có đúng là Sáu Nguyện không đã? Đúng, tôi là Sáu Nguyện. Nhưng bây giờ người ta kêu tôi là Năm Thạch. Năm Thạch, Năm Thạch là cái gì? Vật trà nó cái Năm Thạch đi. Tôi chỉ biết có Sáu Nguyện thôi. Mà có đúng ông là Sáu Nguyện thật không đó? Nếu đúng, ông có nhớ tôi là ai không? Trông cũng quen quen, nhưng xin lỗi, chưa nhận ra. Nhận thế quái nào được. Ở đời mà đời cái gì cũng nhận ra ngay thì còn đâu là cái thú để sống nữa. Chưa nhận ra thật à? Được rồi, chờ đấy. Anh ta đi nhanh vào nhà trong, rồi nghe tiếng chân bước lên cầu thang. Rộng quá, đẹp quá, hàng hóa cứ sáng choang cả lên. Toàn các loại truyền hình, máy hát, đầu video, dán mác Nhật, mác Mỹ cả thế này. Chắc thằng cha làm ăn cũng khá giả lắm. Lại còn cái tủ đựng rượu kê ở góc tường kia nữa. Nhiều thế thì uống bao giờ cho hết. Anh đang ngơ ngẩn ngó nhìn thì chủ nhà đi ra, trên tay cầm một vật gì loằng ngoằng không rõ. Tới gần, anh ta xòe tay ra, để lộ một đoạn dây dù màu cỏ úa, mắt vẫn nhìn như khoan, như xoáy. Ông còn nhớ cái gì đây không? Một đoạn dây, có gì đâu. Đầu óc lão này hư rồi, quên hết quá khứ rồi. Anh ta trợn mắt. Cái dây dù bị cưa đứt đã làm ông té lộn cổ xuống suối, còn để lại thẹo đến tận giờ đó, nhớ chưa? Một luồng khí lạnh toát chạy dọc theo sống lưng khiến anh đờ người. Thế ra ông là... Chính ông là người đã... Đúng, tôi chính là thằng Tính, thằng hai tính khốn nạn đã hại ông đây. Giọng anh ta méo đi như sắp khóc, và ngay liền đó, nước mắt anh ta chảy ra thật. Tôi khốn nạn thế mà ông vẫn không nhận ra ư? Ông không hận tôi ư? Bao năm nay tôi cố ý đi tìm hỏi tin ông, nhưng không ra. Người bảo ông chết rồi, người bảo ông đã vượt biên, lại có người nói ông phạm tội vào tù. Tôi không tin. Một người như ông sẽ không bao giờ như vậy cả. Tôi biết chứ. Tôi vẫn có ý dò tìm. Vậy mà trẻ nét ơi, mãi đến tới nay, khi tôi đã không còn hy vọng tìm kiếm gì nữa, thì ông lại lù lù xuất hiện. Ngồi trong nhà nhìn xa, thoáng thấy ông tôi không tin. Gầy guộc ốm nhách, vậy làm sao tin là ông được? Nên phải chạy ra. Khi nhìn rõ cái thẹo trên cổ ông rồi, tôi mới hoàn toàn tin đó là ông. Chết thôi, ông khác đi nhiều quá. Ông cũng vậy. Anh khẽ cười, nhưng theo chiều ngược lại. Nếu không nói, tôi chịu không nhớ ra đấy. Chỉ ngờ ngợ có mỗi cái mũi rất thẳng, rất to, hơi gồ. Mà nhớ sao nổi khi lúc này nhìn ông cứ như một ông chủ tư bản, lại đỏ đắn, trẻ đẹp hơn hẳn ngày trước. Mừng cho bạn bè. Ông Sáu, giọng anh ta vẫn ngột ngạt. Ông vẫn coi tôi là bạn bè ư? Còn chứ, chuyện cũ qua lâu rồi, để bụng làm gì? Và lại trong tình trạng ấy, con người thường không kiểm soát được hành động của mình. Chiến tranh, ai chả tâm thần một tí, chuyện nhỏ mà. Nhưng tôi lại không cho là nhỏ. Sau lần ấy, nói đến đó, một người đàn bà trẻ đẹp, ăn vận nền nã nhưng không kém vẻ sang trọng, từ ngoài đường bước vào, khẽ mỉm cười gật đầu chào khách, rồi định đi vào nhà trong. Hai Tính đột nhiên chuyển sang một chất giọng khác hẳn, rất gia trưởng. Khoan, ngồi đây đã, ngồi xuống. Em có biết đây là ai không? Dạ, một giọng Huế thật nhỏ nhẹ, một đôi mắt nhìn lên rụt rè. Anh Sáu Nguyện, chiến hữu, người ơn của anh. Thôi mà, Sáu Nguyện tỏ ra lúng túng, ơn yếc gì đâu. Dạ, tiếng Huế càng ngọt lịm. Anh Tính cũng thường nhắc tới anh Sáu luôn, không ngờ anh Sáu. Không ngờ tôi trông như một lão già hát xong thế này phải không? Ý, em đâu có nói cái đó. Hai Tính đứng dậy khoát tay. Đây là Hương, vợ tôi. Bây giờ thế này, tối nay em ăn cơm một mình, anh với anh Sáu đây đi nhậu lai sai một chút. Để em làm mấy món nhậu ở nhà ngồi cho ấm cúng. Ấm cúng gì, đàn ông còn có nhiều chuyện cần nói với nhau. Dạ, anh à, hồi nãy em... Việc gì nói đại đi, khỏi cần úp mở, đây không có người lạ. Vàng mấy bữa nay lên quá, đô vẫn chững lại ở mức cũ. Hay là mình lấy vàng hả anh? Em sợ mai mốt nó còn lên nữa. Vớ vẩn, không vàng vọt gì hết. Vàng trước sau gì rồi nó cũng chỉ có giá trị làm đẹp cái cần cổ bọn đàn bà. Lấy đô, chỉ lấy đô thôi, nó chững lại kệ nó. Đồng tiền luân chuyển toàn cầu này chỉ có lên không có xuống. Đừng lao theo con sốt giả của bọn buôn tiền. Lấy bao nhiêu hở anh? 50 hay cả 100 ngàn? Lấy hết, chỉ giữ lại vài trăm triệu tiền Việt để cơ động. Thôi, chúng tôi đi đây. Em cất cái ba lô của anh Sáu vào trong nhà, kẻo khách khứa ra vào nhiều. Mà trời đất, Thái Bình đã hơn 10 năm rồi, mà sao vẫn cứ ba lô con cóc thế kia hả ông con trời? Sáu Nguyện chợt thấy ngượng chín người. Khổ, có mấy thứ gọi là anh đã dắt kín vào người hết rồi. Trong túi chỉ còn vài bộ quần áo nhào nát, cất cái nỗi gì kia chứ. Này, ngồi siêu lệch đằng sau chiếc rim phóng gió xé ra hướng ngoại thành. Anh hỏi, để ý thấy ông nói năng như một nhà tư bản tài phiệt ấy, ớn quá. Tài phiệt gì đâu. Hai tính hơi nghiêng mặt lại, nói như thét, tay ga vẫn không đổi. Thiên hạ đang đua nhau làm giàu, mình là một thằng lính, chả lẽ mình lại chịu cái phận nghèo mại ư? Nghèo, nhục như con chó, ông hiểu không? Mà hồi mới giải phóng, mình cũng nhục như chó thật, còn hơn chó. Cũng mới phất lên gần đây thôi. Căn bản là nhờ vào vốn liếng và đường dây ra nước ngoài của bà vợ. Ấy, nhưng mà đi chậm chậm một tí, đường tối. Hà, thằng cha này mới hòa bình có ít năm, đã bảo mạng sợ chết rồi. Tay ga càng siết mạnh, khiến cả hai như đang bay trên đệm từ trường. Chết thì thôi, đã đi là phải đi như thế này nó mới khoái. Sống cũng vậy, sống cho đàng hoàng, cho ngon lành một chập, rồi chết mẹ nó đi. Thế là xong, tự đầy đọa khổ ai mình làm gì, để rồi đằng nào cũng cạp đất. Sóng Nguyệt im lặng, anh cảm thấy câu nói này như ám chỉ, như giễu cợt thẳng vào mình. Chiếc xe máy vòng lên vẹo xuống, lại vòng lên một hồi nữa, rồi bất thần dừng lại ở một khu nhà lợp lá xinh xinh như những căn trò nhỏ xíu, ăn nhoài ra mép hồ. Hai tính dẫn anh vào một trong những căn chòi đang chập chờn hư ảo một thứ ánh sáng ma chơi đó, với dáng đi thoải mái, tự tin, như thể con người này đã đến đây nhiều lần rồi, quen thuộc lắm rồi. Quả đúng như vậy. Vừa thấy hai tính, một đàn các cô gái đủ màu xanh đỏ tím vàng đã từ đâu đó trong bóng tối túa ra như một đàn hồ ly tinh, miệng kêu anh hai. Anh hai mới tới, nhặng xị cả lên. Nhưng anh hai có chuyện gì mà coi bộ nghiêm quá, lại còn phẩy tay bảo các cô đi ra ngoài. Tối nay anh hai không có hứng, để lần khác. Thế là lại tản vào bóng tối, tiêu nghỉu, lườm nguyết sột soạt. Có gì ngon nhất đem ra đây? Hai tính hất cằm về phía một người đàn bà trung tuổi, diêm rúa. Đùi ngực chả biết độn thứ gì mà cứ cong vênh lên như muốn rứt rứt vải phóc mà sổ ra. Nhà có sẵn hết Messi không? Dạ, mới hết anh hai. Giọng nói nhờ nhựa, dấp dính như đang nhai kẹo cao su. Hết thì cho đi mua. Bữa nay tôi đãi khách đặc biệt. Dạ, khách đặc biệt có ngay. Nghe như một tô đặc biệt. Dạ, có ngay. Ở ngoài chợ, anh thoáng liên tưởng và giơ tay ra cản lại. Thôi, uống cái gì cũng được, đừng đi mua nữa chị. Cái bụng tôi... Lại là cái bụng ăn rau ăn cỏ, ăn khẩu phần của con vật ở trong rừng đã quen, sợ bây giờ ăn khẩu phần của con người không tiêu hóa nổi. Phì hơi chướng khí chứ gì. Vớ vẩn, thảo nào mà mấy ông nhà nước cứ tưởng rằng cái dân này nuôi kiểu gì cũng được. Cứ đi mua đi, lẹ lên. Dạ, có cần gọi mấy em lên trước không ạ? Dạ, mới có mấy em ở ngoài kia vô, dễ thương, biết chiều lắm. Không cần, đã nói rồi, tối nay không cần. Dạ. Người đàn bà ra nhanh. Chao ôi, mập mạp nứt nẻ thế mà sao dáng đi dáng đứng cứ dẻo quánh. Im lặng, hơi bối rối, sượng sùng trước khung cảnh lạ lẫm lần đầu được nếm trải. Sáu Nguyện ngước nhìn ra xung quanh, thả một câu bâng quơ. Giống cảnh trong rừng nhỉ, cũng tròi, cũng tối, cũng tiếng nước vỗ dưới gầm giàn thế này. Ông Sáu này, tôi nói thực lòng nhé. Cái miệng của hai tính bỗng trở nên rất khó coi, và đôi mắt lạnh tanh kia chỉ có thể là đôi mắt của một ông chủ quen sát phạt trốn thương trường. Chính vì ba cái chuyện chiến tranh mà tôi đi tìm ông, mà có ý mời ông ra đây. Nhưng nếu ngồi đây rồi mà ông cứ thở ra cái giọng chiến tranh ấy mãi, thì mệt quá. Tóm lại là thế này. Nhưng ăn cái đã. Cũng vừa lúc đồ ăn thức uống được bê lên, cũng chả rõ là món gì nhưng thơm lắm, nhiều màu lắm. Ngầy ngụa, khói nghi ngút. Đĩa to nằm ngoài đĩa nhỏ, mang máng là có rau, có thịt, có cá, có cả nồi lẩu to tướng đang sôi sình sịch bên trong. Chai rượu màu được mở ra, rót tràn ly, nâng lên kêu chóc chóc trong cổ họng, nóng phừng, mắt nhìn vào mắt mờ mịt, chân thật hơn. Nhưng theo ly rượu cháy nồng, cái tự ái do câu nói hơi trịch thượng về chiến tranh vừa rồi của hai tính trong đầu anh cũng bốc hơi, loãng nhẹ đi. Tóm lại là thế này. Hai tính đặt ly nói tiếp. mặt mày lại trở về vẻ ngậm ngùi ban đầu. Trong đời tôi, chỉ có hai người làm tôi phục. Một người chỉ phục không thôi, người kia vừa phục vừa hận. Người thứ nhất là ông chính ủy trung đoàn người Thổ Cao Bằng ở tận ngoài kia. Tôi khâm phục vì cái gan cái tài đánh giặc. Khoản này, nội cái danh hiệu hai lần anh hùng quân đội của ông đã nói quá rõ rồi. Tôi muốn nói đến cái tình ông đối xử với lính. Có thể gọi như cha với con, như bà chị hiền với bầy trẻ nít. Nhường hết, cái gì cũng nhường, từ phong lương khô đến cân thịt voi rừng bắn được, từ đôi giày lành đến cái võng đồi đầy vết máu mũi cắn. Nhưng ngay điều đó cũng thường, chỉ đến khi trong một lần đi nghiên cứu chốt Mỹ, mà chuyện này đâu cần đến chính ủy, chỉ cần cánh quân sự là được rồi, nhưng ông vẫn cứ đòi đi. Nghiên cứu xong, cậu liên lạc chẳng may bị thương nặng, không còn người cáng. Ông đã một mình vừa khóc vừa cõng cậu ta suốt 3 ngày đường, cho kỳ về đến phẫu mới thôi. Không nói, ông cũng biết tay liên lạc đó là ai rồi. Ông bảo, với những người chỉ huy như vậy, làm gì mà mình không quất cho thằng Mỹ bề mặt bề mày. Chỉ tiếc, ông ấy đã chết sau đó 2 chiến dịch. Còn người thứ hai, người làm tôi vừa phục vừa hận, ấy là... Khoan, làm cái chóc cho ngon lành nữa đi đã. Hai cái cổ cùng ngửa lên cho rượu chảy tuột vào. Người thứ hai là ông đấy, ông Sáu ạ. Thằng cha này say rồi. Sáu Nguyện cố làm ra vẻ bỗ bã để che đi một cảm giác dân dân trong người sắp sửa nhen lên. Lần ấy, ông biết chắc chính tôi là người cứa dây võng để trả thù ông. Biết quá đi chứ. Nhưng khi phái viên kiểm tra sư đoàn xuống, ông đã im lặng. Im lặng với một vết thương đeo đuổi ông suốt đời. Đến đây, ông ta ngắt lại, nức lên một tiếng trong cổ. Thôi, đã bảo chuyện qua rồi, đừng nói lại làm gì nữa. Sáu Nguyện làm bộ phẩy mạnh tay, không muốn nghe nữa. Không, tôi phải nói. Đây là cái dịp được nói. Đúng, lúc ấy, ông chỉ cần hờ ra một tiếng thôi là cái thằng khốn nạn là tôi này sẽ lập tức bị lôi ra tòa án binh ngay. Và sau tòa án binh là cái gì, chắc ông quá biết. Nhưng không phải chuyện đấy. Giọng hai tính chợt ré lên. Tôi đếch ngán tòa án binh. Đi coi coi như vậy cũng là một thứ đã ra tòa án binh rồi. Tôi chỉ khổ tâm khi sau đó hay rằng chính vì tôi, vì cái thẹo do tôi gây ra mà ông bị người ta cho loại ngũ. Không, không hẳn như vậy đâu, hai tính. Vậy mà ông đã im lặng, tức là ông cao thượng, ông bề trên, ông không thèm chấp tôi. Cho nên tôi vừa phục ông, vừa hận ông gấp 2 lần. Tôi phải tìm được ông để nói với ông một lời tạ tội, để thấy ông vẫn sống trên đời này, cả để được nghe ông chửi bới mắng mỏ, hay đánh hay giết gì cũng được. Ông hoàn toàn có quyền mà. Chỉ như vậy tôi mới nhẹ lòng, mới bớt hận đi được phần nào. Tức là tôi đi tìm chính tôi, đi tìm cách thanh thản cho chính tôi thôi. Nói ông đừng giận. Ơ hay, vừa muốn tạ tội lại vừa muốn trả hận, thế là thế nào nhỉ? Anh cố nặn ra một câu đùa vui để phá không khí. Tôi là thế đấy, con người nó khốn nạn thế đấy. Phục ông, tôi đi tìm. Tìm được rồi, lại mong ông thân tàn ma dại để trả hận. Nhưng khi gặp ông vẫn coi tôi là bạn, là đồng đội, thì tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ trả hận được nữa bởi cái sự nhỏ bé cố chấp lần thần của mình. Tôi phục ông Sáu Nguyện. Thôi, làm cái chóc nữa đi. Đến lượt anh chủ động cầm lấy chai rượu đã vơi phân nửa để tránh không nhìn vào hai bàn tay dường như đang chắp lên ngực của bạn. Cấm nói chuyện cũ, nói chuyện đời thường. Thế sau lần đó ông sống ra sao? Đi đâu, làm gì? Cũng ra quân luôn à? Nhưng có chuyện này hồi sống với nhau ở trên ấy, chắc ông không biết mấy. Hai tính vẫn để cảm xúc chạy theo mạch cũ. Mà biết làm gì? Đã bị đẩy đến tận đáy cùng chiến tranh, ai còn muốn biết về ai nữa? Tôi không phải là thằng lính tồi đâu, thậm chí còn là thằng lính tốt nữa là khác. Nhưng người ta không cho tôi tốt. Người ta bắt tôi dẫn lính đi bò rào giữa tuần trăng. Thế là tự sát, là hết sức vô nhân đạo, là thóa mạ binh chủng, là không biết gì về đặc công cả. Tôi vẫn đi, chỉ khác là đi 10, về chỉ còn có 2. Tôi đặt 8 cái xác của anh em ngay trước cửa lán chỉ huy, nói: đó, cái giá phải trả sau một sự ngu ngốc đó. Các anh nhận lấy đi. Chẳng rõ họ có nhận được cái gì không, nhưng ngay sau đó tôi nhận được quyết định về phía sau, và gặp ông ở đó. Sáu Nguyện không nói gì. Anh nhìn rộng ra mặt hồ, lúc đó đã có sương phủ răng răng. Chiến tranh. Thì ra trong cuộc mưu sinh, con người nhiều khi mệt mỏi quá, tưởng chừng như không muốn nhắc nhớ gì về nó, không thích ai nói chuyện về nó. Nhưng tự sâu thẳm trong căn nguyên mỗi người, kể cả anh, chỉ cần một tiếng động nhẹ như tiếng cá quẫy nước kia thôi là nó sẽ thức dậy, không ồn ào, không khoa trương, như một cái gì đó quá đỗi thiêng liêng, ám ảnh, chẳng thể nào bứt ra cho được, như giọng kể đượm buồn, đôi mắt rơm rớm nước của con người thành đạt đang ngồi trước mặt kia. Và kẻ thành đạt vẫn cứ là kẻ thành đạt, khi ngay sau đó anh ta kêu dọn tất cả đi, dọn hết, cho mang một ấm trà thật đặc lên đây. Vẫn cái thói quen uống trà ở rừng năm xưa. Và nét mặt bỗng hoàn toàn trở lại vẻ tỉnh táo như trước đó, chưa hề có một biến động tâm lý nào. Bây giờ vào việc, ông định tính thế nào? Tính gì kia? Anh làm bộ không hiểu. Tính cuộc sống, tính đời thường. Anh ta nhìn thẳng vào mắt bạn. Ông đang thất nghiệp, ông đang đi tìm việc làm phải không? Đoán. Việc gì phải đoán? Giáo trọ những kẻ thất nghiệp đều giống nhau hết, ngơ ngác, u uẩn, tưởng như tàn nhưng lại thất thần, trống rỗng. Hay nhìn ngó nhưng không nhìn gì cả, vì còn mãi nhìn vào chính cái dạ dày của mình. Ông cũng thế. Ngay lúc đầu chợt gặp, tôi đã biết chắc là như thế, đúng không? Nói tiếp đi. Bởi vì nếu có một vị trí, một chỗ đứng ngon lành trong xã hội như thói thường, những người từ trong rừng ra như tụi mình đáng phải có, thì đâu như vậy. Bệ vệ lắm, quan dạng lắm, lạnh lẽo khó gần, mắt toàn nhìn lên và đâu có chịu đi bộ. Tại sao phải đi bộ kia chứ? Ông muốn làm cả doanh nhân lẫn nhà nhân trùng học chắc. Anh bật cười. Nói vậy để muốn nghe ông trả lời một câu thôi. Sau đây ông sẽ làm gì, đi đâu? Chưa làm gì và cũng chưa rõ ràng định đi đâu cả. Có thể mình sẽ trở lại rừng. Dù sao ở đó... Thôi, dẹp cái chuyện trở lại rừng ấy đi. Ông vẫn chưa chán rừng sao? Rừng vẫn chưa đủ để lại cho ông những kỷ niệm đáng chất sao? Hơn nữa, với nền kinh tế ngổn ngang nước lợ này, rừng sẽ không giải quyết được cái gì hết. Ông sẽ ở lại đây, sẽ sống đàng hoàng giữa cái thành phố công nghiệp này. Nhưng không ai người ta nhận vào biên chế chứ gì. Thiên hạ lúc này đang ào ào xin ra không hết, mà ông lại vào. Vào để chết đói à? Quyết định đây, ông sẽ vào biên chế của gia đình tôi. Điều này không phải tôi vừa nghĩ ra, tức là không phải do rượu nó nói đâu, mà ngay từ lúc đầu gặp, óc tôi đã lóe lên rồi. Tôi thì làm được cái gì? Giọng anh thoảng đi. Cụ thể hóa nhé. Tôi lúc này còn hai cơ sở kinh doanh nữa. Một là cửa hàng sửa chữa, mua bán xe máy ở phố bên. Hai là khu hồ nuôi tôm rộng 5 hectare, miệt ngoại thành. Hai cơ sở này đều thiếu người tin cẩn trông coi cả. Để tùy ông chọn một trong hai cái đó, cho nó soàng phẳng. Cứ tạm coi như ông làm công ăn lương cho tôi, nhưng đồng lương tôi sẽ trả theo nghĩa tình bạn bè, tức là chí ít cũng gấp 10 lần đồng tiền nhà nước trả cho ông, được không? Để mình suy nghĩ thêm đã. Mọi thứ xảy ra bất ngờ quá. Thoải mái, riêng đêm nay, để cho ông được dành ra nghĩ ngợi, tôi sẽ nói bà chủ thu xếp cho ông một phòng ở ngay đây. Yên tĩnh, có nước, có cây, rất nhiều gió, chắc là hợp với ông. Tất nhiên, nếu có một người đẹp nào đó gõ cửa, xin được vào phòng chăm sóc tâm sự, thì ông cũng chẳng nên từ chối. Người lính đã trải qua một thời chết chóc, hoàn toàn có quyền được hưởng những phút giây như thế. Và lại, hả? Phải có như thế, đầu óc thằng đàn ông mới thông khí, mới tỉnh táo lên để suy nghĩ rạch ròi mọi chuyện được. Chúc ông một đêm vui vẻ. Sáng mai ta gặp lại nhau. Rồi hẵng, anh nhăn nhó. Hai tính này, nghỉ ở lại đây thì được rồi, nhưng cái chuyện kia, cái chuyện gõ cửa gì gì đó mà. Thôi, có lẽ không cần đâu. Mình bị... Sao? Bị cà nông Mỹ nó thiến mất rồi à? Không, nhưng cũng gần như thế. Cái của mình lâu ngày không dùng nên nó coi như xỉu hoàn toàn rồi. Trời đất quỷ thần ơi, vậy thì còn sống, còn đi kiếm công ăn việc làm cái chó gì nữa. Số không hết. Hai tính cười váng cả mặt hồ đêm, rồi ra xe nổ máy, không quên vuốt má cô này một cái, xoa mông cô kia cái nữa, rút tiền thả tứ tung vào bụng, vào ngực, vào đùi dưới. Cái đám hổ ly tinh có vẻ như vừa ngửi được mùi thịt người lại từ bóng tối túa ra. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.